Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, Đao quyền kiếm. Lôi điện cùng như hỏa diễm. Tại người tu hành thế giới bên trong nguyên bản chính là so đao kiếm càng thêm có lực sát thương đồ. Vật, nhưng lôi điện so hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Bởi vì ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, nhân loại chí ít có thể hiểu được chế tạo cùng khống chế hỏa diễm. Nhưng mà ngoại trừ số rất ít đặc thù tài liệu có thể làm cho trận sư dẫn động lôi điện bên ngoài, bất kỳ người tu hành đều căn bản không có khả năng chế tạo hoặc là điều động loại này thiên uy. Làm vô số sáng tỏ thiểm điện rơi vào tên này toàn thân đỏ bừng tăng nhân trên người lúc, hắn da thịt mặt ngoài trong nháy mắt dâng lên đạo đạo khói xanh. Hắn toàn bộ thân thể không thể ngăn chặn kịch liệt co quắp. Sau đó phủ ở da thịt mặt ngoài một chút huyết mạch trực tiếp sụp ra. Nổ tung, ngay sau đó, hắn quần áo nổ ra. Y phục của hắn bên trong có rất nhiều kỳ lạ hòn đá. Có chút giống là bình thường đá cuội. Có chút lại là mặt ngoài khí phách bất bình khoáng thạch đồng dạng. Những thứ này hòn đá lớn nhất cũng bất quá hài nhi nắm đấm vậy lớn nhỏ. Nhỏ bé liền chỉ có đậu tằm lớn nhỏ. Nhưng là tại thật nhỏ điện xa tại những thứ này hòn đá mặt ngoài du động lúc, những thứ này hòn đá lại đều lập lòe lên một chút ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Ngũ quang thập sắc, nhìn rất đẹp. Oanh, tên này ma tông bộ hạ như là một khối thiêu đốt thiên thạch vậy đập xuống. Nện ở bọn hắn phía trước trong hoang dã. Lúc này Lâm Ý mới vừa vặn đứng thẳng thân thể. Hắn vùng đan điền đau đớn còn tại không ngừng hướng phía toàn bộ thân thể nổ tung. Trần Tẫn như mím chặt đôi môi, chậm rãi hướng về sau ngã ngồi. Trong cơ thể hắn khí cơ đã toàn bộ hỗn loạn. Không cần đến che giấu, hắn cũng không chuẩn bị che giấu. Thậm chí hắn đều đã không nguyện ý lại đi điều tức, không nguyện ý lại đi khống chế thương thế bên trong cơ thể. Tên này ma tông bộ hạ cùng những cái kia ngũ quang thập sắc hòn đá rơi địa lúc cảnh tượng rất mỹ. Xa xa non sông tại ánh nắng chiều bên dưới cũng rất bao la. Nếu là ở xinh đẹp như vậy trong tấm hình chết đi, đối với hắn mà nói cũng không phải rất khó tiếp nhận sự tình. Hắn đã lực tẫn, liền có thể nhàn rỗi. Chỉ là Lâm Ý lại không có thời gian đi cân nhắc sinh tử của mình vấn đề. Làm lôi hỏa tiêu hết, mặt đất còn tại chấn động. Hắn đã cảm giác nhạy cảm đến cái kia nện ở trên đất ma tông bộ hạ cũng chưa chết. Mấu chốt nhất chính là, đầu kia sông nhỏ bờ bốc lên trong hơi nước tên kia ma tông bộ hạ bóng dáng đã biến mất. Tiến tấn công chính là phòng thủ tốt nhất, chí ít hắn một mực là cho là như vậy. Cho nên hắn không có hoa bất kỳ thời gian đi cân nhắc tên kia ma tông bộ hạ đến cùng đi nơi nào, sẽ trực tiếp rời đi vẫn là vận dụng cái gì đặc biệt thủ đoạn đối phó bọn hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn tên này nện ở trên đất ma tông bộ hạ chết. Ngọn lửa màu vàng óng đã biến mất, nhưng mà trong không khí đột nhiên xuất hiện rồi một luồng cực nóng khí tức. Tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, cỗ khí tức này đến từ Lâm Ý thân thể, đến từ Lâm Ý thể nội. Loại này nhiệt ý nương theo lấy lực lượng cuồng bạo mà sống. Nương theo lấy một tiếng giống to, vừa mới đứng vững Lâm Ý đã liền xông ra ngoài. Oanh một tiếng, Lâm Ý đi quá nhanh. Hắn cùng Khuếch Tán khí lãng chạm vào nhau, cảm thấy mình giống như đối diện đụng phải trong sông một đầu sóng lớn. Trên mặt đất có một cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ bên trong tên này toàn thân đỏ bừng ma tông bộ hạ lúc này vẫn không có thể đứng lên. Rất nhiều vỡ ra trong mạch máu còn tại chảy ra ngoài chảy xuống chọc huyết. Nhìn qua cực kỳ thê lương. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Ý một chút. Tại hắn ngẩng đầu lúc, Lâm Ý thấy rõ mặt mũi của hắn. Chẳng biết tại sao, tên này ma tông bộ hạ lúc trước tao ngộ lôi điện trong chớp mắt ấy cái kia kinh hãi vẻ mặt đã toàn bộ biến mất, lúc này trên mặt liền chỉ có một loại tiếp cận lãnh khốc ngưng trọng. cũng liền tại hai người hai mắt kết nối một tích tắc này cái kia. Lâm Ý cho ý nghĩ một tiếng vang trầm, tựa như là bị người ngạnh sinh sinh nện vào rồi một cái rùi. Tên kia biến mất ở bờ sông Ma Tông bộ hạ xuất hiện rồi. Hắn chưa từng xuất hiện tại Lâm Ý cái này bên cạnh, mà là xuất hiện ở Trần Tẫn như cùng Dung Ý chỗ này xe ngựa phía sau cách đó không xa. Hắn cảm thấy Lâm Ý không có khả năng giết chết hắn tên kia đồng bạn. Hắn muốn giết chết Trần Tẫn như cùng trong xe ngựa tên kia tuổi trẻ trận sư. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn cảm nhận được một luồng hết sức lăng lệ khí tức xuất hiện ở chung quanh giữa thiên địa. Đi, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Hắn trực tiếp từ bỏ cùng Sài Du Diêm giao thủ dự định. Tại trong một sát na, thân ảnh của hắn liền biến thành một đạo nhàn nhạt lưu ảnh. Cái này rất phù hợp thói quen của bọn hắn, mà Tông Đại Nhân chưa từng có yêu cầu một kích tắt chúng. Chỉ cần chỉ có thể là ổn thỏa, đối với Ma Tông Đại Nhân quen thuộc mà nói, giết một người, giết một lần thành công là giết, nghĩ cách giết 10 lần thành công cũng là giết, căn bản không cần một lần liền nhất định phải hoàn thành. Nơi này có một tên hắn chưa từng dự liệu được thần niệm cảnh người tu hành tồn tại, liền đã không có 100% nắm chắc, cho nên hắn trực tiếp rời đi. Hắn cảm thấy tên kia toàn thân tăng nhân cũng có thể rời đi. Lâm Ý chỉ cảm thấy đầu của mình nứt tét ra. Loại này đau đớn kịch liệt để hắn đại não một mảnh chỗ trống. Thậm chí đánh mất tư duy năng lực. Nhưng mà loại cảm giác này cũng chỉ là kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt. Oanh một tiếng, đầu hắn bên trong máu tươi tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực. Có chút lặng yên đâm vào đầu của hắn một ít khiếu vị bên trong chân nguyên bị hắn khí huyết xông bài. Sau đó tan rã, trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt hơn du tẩu khí lãng. Tại hắn thanh tỉnh nháy mắt, hắn nhìn thấy chính mình cùng toàn thân tăng nhân đã càng thêm tiếp cận. Té ngã tại đất tăng nhân đã quỳ một gối xuống đất. Chính tại đứng lên, tăng nhân năm ngón tay trái đã cũng chỉ thành đao. Đâm về hắn tâm khẩu, tay đến khoảng cách tâm mạch của hắn chỗ còn có vài thước khoảng cách. Theo tên này tăng nhân đứng lên chi thế mới có thể thực sự tiếp xúc huyết nhục của hắn. Nhưng lúc này Lâm Ý tâm mạch chỗ đã bắt đầu đau nhức. Huyết nhục của hắn cùng xương cốt đã cảm nhận được lực lượng kịch liệt áp bách. Nếu là một kích này chứng thực, mặc dù có thiên ích bảo y, bộ ngực hắn xương cốt cũng có khả năng vỡ vụn, cho nên không chần chờ chút nào, cơ hồ là thân thể trực giác phản ứng. Hắn lui về sau ra một bước, chân mới nâng lên, đao trong tay cũng đã chém xuống. Tăng nhân trong đồng tử thoáng hiện dị dạng chấn kinh cảm xúc. Hắn không thể lý giải Lâm Ý vì sao tại chính mình cái kia đạo bí thuật công kích bên dưới còn có thể duy trì thanh tỉnh. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Ý cái này một đao nhanh như vậy. Trong nhục thể sức mạnh bùng lên như thế mãnh liệt cùng nhanh chóng. Đốt một tiếng, vô cùng sắc bén, có thể trực tiếp mở ra bình thường tinh kim lưỡi đao rơi trên cánh tay. Cũng là bị một tầng cứng cỏi chân nguyên cách trở, phát ra như kích nặng cách âm thanh, sau đó bị hướng lên bắn ra. Tên này tăng nhân con mắt nhắm lại. Hắn cái tay này chìm xuống dưới đi, cái tay còn lại như điện vậy hướng phía Lâm Ý vung ra một quyền. Không chỉ có một, Lâm Ý cái này một đao bị ngăn cản nháy mắt, hắn một tay cũng đã nắm quyền hướng phía tên này tăng nhân đập xuống. Của hắn nắm đấm đập trúng tên này tăng nhân cái trán. Tên này tăng nhân nắm đấm đập trúng bụng của hắn, chỉ là lực lượng của hai người đều không thể dùng thực. Bởi vì của hắn nắm đấm vẫn không có thể chân chính cùng tên này tăng nhân huyết nhục đụng nhau. Một tầng bền bỉ chân nguyên tràn ngập ở tên này tăng nhân trên trán, đem hắn hướng về sau chấn ra ngoài. Tên này tăng nhân thân thể hướng xuống đột nhiên một áp chế. Hắn nguyên bản đang muốn đứng lên, nhưng lúc này lực lượng lại là để hắn vẫn như cũ chỉ có thể bảo trì quỳ một gối xuống đất tư thái. chân của hắn cùng đầu gối mặt, lại là hướng dưới mặt đất lún vào. Lâm Ý thân thể như tôm vậy hướng về sau cong lên. Nhưng đao trong tay của hắn lại là lần nữa trùng điệp chém xuống. Tăng nhân con mắt híp lại thành một đầu dây. Hắn vung tay lại cản, đốt, Lâm Ý bị lần nữa đẩy lui. Tăng nhân dựa thế liền muốn đứng lên. Ngay tại lúc này, một đạo trong suốt hư kiếm đã từ không trung rơi xuống tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.